Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chiêu nạp nhân tài, Chu Hạc click thông qua xin, chủ động cho Dương Thiên Chân phát cái mỉm cười. Xin chào, xin hỏi là Chu Hạ sao? Ta là Dương Tứ Duy, bây giờ là Phạm Binh binh phòng làm việc tuyên truyền tổng giám. Ta muốn biết ngươi phòng làm việc chiêu người đại diện tình huống, chức vị cùng vấn đề đãi ngộ, trực tiếp như vậy. Chu Hạ ngẩn người, nghiêm túc sau khi tự hỏi, liền đánh chữ trả lời. Đãi ngộ, chính thức tuyển dụng sau, ký 3 năm lao động hợp đồng, 2 năm trước cố định tiền lương, năm thứ nhất, lương tháng 6.000, ngày lễ ngày Tết làm thêm giờ lời nói, gấp 3 tiền lương. Năm thứ hai tiền lương gấp bội, năm thứ ba có thể tham dự phòng làm việc chia hoa hồng. 3 năm kỳ mãn, căn cứ biểu hiện có thể được cổ phần. Chu Hạ lập tức khai ra cực kỳ phong phú điều kiện. Bây giờ là năm 2009, Dương Tứ Duy vẫn là không có bao nhiêu lý lịch tiểu người đại diện. Tiền lương cũng liền 3-4 ngàn tả hữu, còn không có tiền huê hồng có thể cầm. Người đại diện trung cầm tiền huê hồng sợ là chỉ có Vương Cảnh Hoa, Mục Tiểu Quang, thường cấp hồng đến khi kim bài người đại diện. Bất quá từ hôm nay đầu năm bắt đầu, nghệ sĩ tiền đóng phim tăng vọt, người đại diện thu nhập cũng theo tăng lên. Tiền huê hồng thu nhập phân phối phương án dần dần trở thành chủ lưu. Đế đô Phạm Binh binh phòng làm việc. Ngồi ở trước máy vi tính không có chuyện làm Dương Thiên Chân. Thấy cái này trả lời, dễ thương mập mạp trên gò má lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đãi ngộ này có phải hay không là gạt người? Bất quá kiêu kiêu hào là từ đối phương chứng nhận Weibo càng thêm. Hẳn không có vấn đề. Nàng đại khái tính toán một chút Chu Hạ thu nhập, liền không phải không tin. Xuất diễn, Hải Dương Thiên Đường. Tiền đóng phim cộng thêm bán chạy hơn 30 vạn sách. Tuyệt đối có thể gánh vác nàng điểm này tiền lương. Nàng sở dĩ có linh cảm thêm kiêu kiêu hỏi. Nguyên nhân lớn nhất hay lại là coi trọng Chu Hạ tương lai phát triển. Nàng bây giờ ở Phạm Binh binh phòng làm việc cảnh ngộ có chút lúng túng. Trên danh nghĩa chỉ ở người đại diện Mục Tiểu Quang bên dưới. Là tuyên truyền tổng giám. Nhưng thực tế cái gì cũng làm không được chủ, chính là một phổ thông kinh doanh tuyên truyền nhân viên. Đương nhiên, đãi ngộ nếu so với công nhân viên bình thường cao hơn. Này còn may mà nàng chụp những thứ kia xì căng đan hình, nếu như có thể với Chu Hạ như vậy tiềm lực hợp tác. Đưa hắn chế tạo thành người kế tiếp Trần Côn, Lưu Diệp, Hoàng Tiểu Minh loại, nàng kia sẽ đạt được lớn hơn thành công. Càng có cảm giác thành công, trở thành chân chính kim bài người đại diện. Hơi chút suy nghĩ, Dương Tứ Duy liền đánh chữ trả lời. Kia chức vị đây, ta muốn toàn quyền phụ trách ngươi kinh doanh nghiệp vụ. Phòng làm việc ông chủ là ta, chức vị ngươi tùy tiện chọn. Tổng giám đốc, vận doanh tổng giám cái gì đều được. Toàn quyền phụ trách ta kinh doanh nghiệp vụ, cần cái này gặp mặt bàn lại. Ta kinh doanh nghiệp vụ cũng không chỉ nghệ thuật một khối này. Tốt lắm, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Xin hỏi ước từ lúc nào, địa điểm nào, ngươi tới điện ảnh học viện. Đến Tứ Quý Thính gọi điện thoại cho ta là được rồi. Số điện thoại, biết, 19 giờ có thể không? Có thể, với Dương Thiên Chân kết thúc nói chuyện phiếm sau đó. Chu Hạ liền lại lười nhìn kiêu kiêu thân thỉnh. Bây giờ hắn cũng liền chiêu 3 người, một cái người đại diện, một cái phòng làm việc thư ký, một cái ngoại liên. Dương Thiên Chân rất có thể sẽ nhậm chức, kia đến thời điểm để cho nàng đi trong hòm thư nhìn sơ lược lý lịch tuyển người đi. Mới vừa nói chuyện phiếm kết thúc, nằm ngửa ở trên giường suy nghĩ một chút, quyết định cho ban chủ nhiệm Từ Thiên gọi điện thoại. Nhân ra vì hắn bận rộn phòng làm việc sửa sang sự tình. Hắn ít nhất phải mời bữa cơm ăn đi. Gọi thông điện thoại sau. Tỏ rõ ý tứ. Từ Thiên nhưng là để cho hắn không nên khách khí. Chuyên tâm đuổi kịch bản. phải cảm tạ chờ đến sửa chữa xong rồi hãy nói. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nhận lời. Nghe được tiếng cửa mở vang lên, Trương Điểm Ái trở lại. Ngươi đang ở đây à? Giúp xong sao? Trương Điểm Ái để sách xuống bao, rửa tay một cái, liền cao hứng chạy tới dựa vào Chu Hạ nằm xuống, đem đầu dán vào hắn khuỷu tay, ngửi trên người hắn khí tức. Tạm thời giúp xong, ngươi như thế này mà khắc khổ, lại đi trường học học tập đây. Chu Hạ thấy Trương Điểm Ái giống như chỉ lười biếng miêu, đối với hắn rất lệ thuộc vào, cười hỏi, đúng vậy, nhân gia sợ thật bị ngươi tuyết tàng 8 năm. Nghĩ như vậy vậy đúng rồi. Bất quá quang học tập thượng còn chưa đủ, những phương diện khác cũng phải biểu hiện tốt một chút. Chu Hạ ý vị thâm trường cười, xoay mình ngăn chặn đối phương, đi hôn nàng môi đỏ mọng. Đừng, ta có sự tình nói cho ngươi. Cái gì sự tình? Không thể chờ lại nói sao? Chu Hạ mất hứng địa đạo. Vậy ngươi nói, ta theo Trịnh Sương thẳng thắn chúng ta ở nhà trọ sự tình. Ngươi biết chứ? Biết, à, thế nào đây? Ngươi không trách ta sao? Nàng không phải là tìm ngươi gây chuyện sao? Đúng vậy, ngươi thế nào như vậy hồ? Loại này sự tình đều tới ngoại nói. Ta thừa nhận ta có ý nghĩ khác. Chu Hạ, ngươi sẽ không trách ta tâm tư quá nhiều chứ? Ô ô ô. Trương Điểm Ái vừa nói liền thấp giọng khóc lên. Này, đừng khóc a, ta cũng không nói gì, ta không đến nổi lại khóc a. Chu Hạ vội vàng luống cuống tay chân cho Trương Điểm Ái lau nước mắt. Ô ô ô ô, tiểu ái đồng học khóc càng thương tâm rồi, ngươi lại khóc, ta ước chừng phải kẻo kẹt ngươi. Chu Hạ vừa nói đưa tay hướng Trương Điểm Ái kẻo kẹt ổ. Ngang hồng không ngừng cù lét. Không muốn, đừng, ha ha ha, lạc tương đương. Người tốt ghét a, nhân gia mới vừa có chút cảm động. Tiểu ái đồng học rất nhanh phá thế mà cười. Khí dùng tiểu thành khẩn nện Chu Hạ lồng ngực. Hai người chơi đùa một cái biết, liền dính vào nhau, bắt đầu triền miên, một trận niềm vui tràn trề vui vẻ. Sau khi kết thúc cũng hơn 6 giờ. Hai người bụng đều tốt đói, liền kêu bán bên ngoài. Sau khi ăn xong, tắm, nhìn thời gian một chút nhanh 7 giờ. Thay quần áo xong còn không có ra ngoài. Dương Thiên Trân gọi điện thoại tới, nói đã đến Tứ Quý Thính. Chu Hạ vội vàng xuống lầu hướng trường học đi. Sau 5 phút đã đến A cao ốc, tiến vào A lầu đại sảnh, một mực đi vào trong. Trong thoáng chốc tựa như cùng tiến vào một cái thủy tinh thế giới. Thủy tinh thiên đỉnh, bàn kiếng mặt, thủy tinh sàn nhà, sáng ngời ánh đèn chút xuống, chiếu khắp nơi giống như mộng cảnh, nhân giống như đi ở đạo mộng trong không gian, xuyên thấu qua xanh biếc chuối tây cùng quy bối trúc khe hở. Bóng người đông đảo, mỗi trên bàn lớn cơ hồ đều có người ở nói chuyện với nhau. Nơi này là điện ảnh học viện náo nhiệt nhất địa phương. Rất sớm trước, trên đầu cửa còn treo móc một cái bảng hiệu, viết Tứ Quý Thính, 3 chữ, nhưng bây giờ đã không có ở đây. Chu Hạ rất nhanh liền tìm được cái bàn kia. Một cái 23-24, bộ dáng dễ thương gái mập đứa bé, người mặc thời thượng âu eo màu đen nữ sĩ tiểu Tây lắp đặt bộ váy. Ngồi ở chỗ đó nhìn điện thoại di động, thấy hắn sau lập tức đứng dậy vẫy tay Chu Hạ đi thẳng đi qua. Người tốt, ta là Chu Hạ, người tốt, ta là Dương Tứ Duy. Hai người đơn giản bắt tay, hàn huyên sau đó, liền ngồi xuống, Dương Thiên Trân lấy người đại diện chuyên nghiệp nghiêm khắc nhãn quang. Phảng phất đang quan sát một món hàng hóa như vậy, nghiêm túc đem Chu Hạ quan sát một phen. Xác nhận với trên mạng hình như thế ưu tú, lúc này mới yên tâm lại. Chu Hạ từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh nhìn đối phương. Chu Hạ, ngượng ngùng, thói quen nghề nghiệp, ha ha, rất bình thường, ta đây liền thẳng lời nói thẳng. Ngươi ra điều kiện rất ưu đãi, ta quả thật rất động tâm, nhưng đây không phải là ta với ngươi gặp mặt nguyên nhân. ta thấy ngươi chủ yếu nhất vẫn là muốn nghe một chút ngươi đối với cá nhân tương lai tưởng tượng. Ta tương lai tưởng tượng, cái này ta còn thực sự là không có cụ thể nghĩ tới. Bất quá, hẳn là trước trình viễn đại, bất khả hạn lượng đi. Chu Hạ muốn thức uống sau, thuận miệng cười trả lời. Phải không, ngươi ngược lại là rất có lòng tin. Chỉ là như ấy có phải hay không là thật không có hoạch định đây. Cho nên, ta mới định tìm cái người quản lý hoặc là người đại diện giúp ta à. Ta chỉ làm ta nghĩ muốn làm, thích làm, còn lại các ngươi tới làm. Lời như vậy, người đại diện công việc cũng không tốt làm à. Dương Thiên Chân trên mặt thất vọng chợt lóe lên. Người đại diện chỉ là thôi thủ. Nếu như nghệ sĩ không có tiến thủ tâm, người đại diện làm nhiều hơn nữa, cũng là làm nhiều công ít. Người khả năng hiểu lầm ta lời nói. Ta nghĩ muốn làm, thích làm, là diễn xuất, đạo diễn, sáng tác những công việc này. Còn lại ví dụ như đủ loại thương diễn, hoạt động, xã giao, thậm chí đồn thổi lên, vận hành vân vân. Ta hy vọng có chuyên nghiệp người đại diện, người quản lý, nhà sản xuất giúp ta. Bây giờ ngươi minh bạch ta ý sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.